Linh La Giới. Chương 926, đây mới là pháp tắc thần khí. Lúc này điện chủ Lang Tà Điện Huyền Thượng Vũ nắm chặt hai tay. Trong lòng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, nhưng cũng không có biện pháp nào khả dĩ. Ở trước mặt nhân vật cấp bậc giới chủ thì bất cứ biện pháp gì cũng đều không có hiệu quả quá lớn. Đừng nói là một gã cường giả cấp bậc giới chủ. Cho dù là một người tu luyện cảnh giới linh hoàng nhỏ bé, tâm trí đều vô cùng kiên định, một khi đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, nếu không làm sao có thể tu luyện thành cường giả được đây. Hiện tại cường giả cấp bậc giới chủ này cho mọi người tại Lang Tà Giới thời gian suy nghĩ là 3 giây, như vậy hắn khẳng định nói được làm được, sau 3 giây nếu người tu luyện Lang Tà Giới không đầu hàng, vậy tất nhiên hắn sẽ xuất thủ. Không chỉ có đám người điện chủ Huyền Thượng Vũ đối mặt chính diện với tên giới chủ kia, ngay cả đám người Hạ Ngôn ở trong thành lúc này trong lòng cũng giống như có một chiếc chuông to lớn đang không ngừng ngân vang, trong lòng rung động mãnh liệt, không thể bình ổn. Đại trận phòng ngự của thành Lang Tà khẳng định không thể ngăn cản cường giả giới chủ kia công kích quá lâu. Một khi đám người điện chủ Huyền Thượng Vũ ngã xuống, như vậy toàn bộ thành Lang Tà, tiếp đến là Lang Tà Giới đều sẽ rất nhanh bị chiếm đóng. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên đối phó cường giả giới chủ này như thế nào? Trong lòng mọi người đều âm thầm tự hỏi. Nhưng không ai có thể nghĩ ra được biện pháp gì. Đây chính kết quả bởi sự ảnh hưởng về chênh lệch thực lực quá lớn mang lại. Trước mặt thực lực tuyệt đối cường đã hết thảy đều không có hy vọng. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng có vẻ yếu ớt vô lực. Ta nhất định phải trở thành một cường giả tuyệt thế. Hạ Ngôn nắm chặt hai tay. Từ trong hai mắt hai đạo tinh quang ngưng tụ thành thực chất. Nếu muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, nhất định phải có được thực lực vượt xa người khác. Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn chằm chằm phía chân trời bên ngoài. Hắc hắc hắc. Lúc này, cường giả cấp bậc giới chủ kia tiếp tục phát ra tiếng cười âm trầm khủng bố. Thân ảnh ở trong mảnh không gian kia không ngừng nhộn nhạo giống như sóng nước, mọi người căn bản không thể dùng ánh mắt hay ý thức để nắm giữ vị trí của hắn. Xem ra các ngươi không định chuẩn bị đầu hàng, đã vậy, hôm nay ta liền đại khai sát giới xem sao. Cường giả khủng bố này sau khi âm trầm cười lên. Sát khí từ trên thân thể lan tỏa ra hóa thành một đạo sắc nhọn bao phủ về phía đám người điện chủ Huyền Thượng Vũ. Chỉ là một ý niệm trong đầu lập tức có thể bao phủ toàn bộ đám người điện chủ Huyền Thượng Vũ với mấy trăm người vào bên trong, bất cứ người nào cũng không thể thoát đi ra ngoài. Thực lực đáng sợ như vậy ngay cả Huyền Thượng Vũ cũng không thể giãy giụa. Lúc này, Huyền Thượng Vũ cũng cắn chặt răng. Cho dù hôm nay tử trận cũng quyết không đầu hàng, cũng không lui về phía sau nửa bước. Ý niệm cường đại gắt gao chống đỡ cổ sát khí khủng bố vô hình kia. Không ít nhân vật cấp bậc điện chủ sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch, nhưng thân thể thủy chung cũng không lùi lại nửa bước. Từng đạo lưu quang phối hợp hình thành một lá chắn ở phía trước mọi người. Được. Được lắm. Một khi đã như vậy, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ha ha ha. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám như thế trước mặt ta. Cường giả cấp bậc giới chủ kia không giận mà cười lớn. Toàn bộ phía chân trời đều chậm rãi hóa thành một mảnh màu đỏ. Nhan sắc màu đỏ tươi như máu này khiến cho những hắc động do không gian loạn lưu hình thành đều lập tức đứt đoạn. Chết đi. Một thanh trường thương màu đen thật lớn mang theo năng lượng cường đại hủy diệt mọi thứ lóe lên trong không gian một chút rồi lao về phía đám người điện chủ Huyền Thượng Vũ. Khí thế không thể chống cự. Không ai có thể ngăn cản trường thương này công kích. Hào quang màu đen từ trên trường thương không ngừng phun ra nuốt vào. Còn chưa tới gần đám người Huyền Thượng Vũ, bọn họ đã cảm giác được năng lượng khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt kia. Tất cả mọi vật ở giữa hai phía đều hóa thành tro bụi. Một mảnh không gian này đều hoàn toàn bị phong tỏa. Ngay cả một con chim cũng không có khả năng bay thoát ra ngoài. Hiển nhiên cường giả cấp bậc giới chủ kia muốn một kích phải giết toàn bộ đám người Huyền Thượng Vũ. Oanh! Từ trên thân thể Huyền Thượng Vũ một cuồng hào quang chói mắt đột nhiên bộc phát ra. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một khỏa thiên thạch cự đại từ trên không gian loạn lưu rót xuống. Muốn giết ta làm sao có thể không trả một giá nào chứ? Lúc này, Huyền Thượng Vũ cũng đã hoàn toàn buông lỏng, hắn đã quyết tâm liều mạng. Thiên thạch to lớn phía trên đỉnh đầu của hắn đồng dạng lóe ra hàng quang âm u nhàn nhạt, khí lãng kịch liệt quay cuồng. Xích. Không ngờ có thể luyện hóa pháp tắc thần khí cùng một viên tinh cầu trong không gian loạn lưu thành một thê. Quả nhiên là thiên tài hiếm thấy nha. Cường giả cấp bậc giới chủ kia nhìn thấy thiên thạch xuất hiện trên đinh đầu Huyền Thượng Vũ cũng hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó tán thưởng gật gật đầu. Ánh mắt sắc nhọn. Tuy nhiên, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài thì hôm nay cũng hẳn phải chết. Cường giả cấp bậc giới chủ vung tay lên. Trường thương màu đen trong thời gian ngắn đâm tới phía trên thiên thạch kia. Toàn bộ thiên thạch thể kia đều kịch liệt chấn động, từng đạo dấu vết pháp tắc không ngừng vỡ nát. Trường thương màu đen không ngừng tiến sâu vào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một nửa trường thương màu đen đã chui vào bên trong thiên thạch thể. Đám người Hạ Ngôn đứng ở trong thành lang tà quan sát sớm đã trợn mắt há hốc miệng, loại chiến đấu cấp bậc này bọn họ ngay cả tưởng tượng cũng chưa từng tưởng tượng tới. Không ngờ thần khí còn có thể luyện hóa cùng với tinh cầu trong không gian loạn lưu thành một thể. Việc này cần lực lượng cường đại tới cỡ nào? Đây mới là uy lực chân chính của pháp tắc thần khí. Hạ Ngôn hít sâu một hơi. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên thán phục nói. Ngay cả thổ cẩu cũng trợn trừng đôi mắt màu xanh sâu thẳm của mì nỉ nhìn cảnh tượng phát sinh bên ngoài không chớp mắt. Bình thường thần khí mà so với pháp tắc thần khí quả thật không khác gì rác rưởi. Nếu bình thường thần khí gặp phải pháp tắc thần khí sợ rằng căn bản không thể tới gần. Sẽ bị lực lượng pháp tắc thần khí tỏa ra chấn áp thành bột phấn, mà người tu luyện thì càng không cần phải nói. Lực lượng pháp tắc trên pháp tắc thần khí hơi chấn động một chút cũng có thể đánh chết vô số người tu luyện, thậm chí ngay cả tinh cầu cũng có thể bị đánh nát. Loại lực lượng này khó có thể tưởng tượng nổi. Phốc! Đúng lúc này, thân hình Huyền Thượng Vũ có chút chấn động, từ trong miệng hắn đột nhiên một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Trường thương màu đen kia gần như sắp xuyên thấu thiên thạch thể. Kế tiếp bọn họ có thể cũng bị trường thương đó trực tiếp xuyên qua mà chết. Các vị, liều mạng đi. Đẳng nào cũng phải chết. Điện chủ Thủy Vũ râu tóc bạc trắng tung bay. Đúng lúc này lớn tiếng hô. Đồng thời trong cơ thể hắn cũng bắn ra một mảnh hào quang. Một đạo hào quang màu hòa diệm rất nhanh lao về phía trường thương màu đen đang sắp xuyên thủng thiên thạch thể kia. Đây đúng là pháp tắc thần khí của điện chủ Thủy Vũ. Pháp tắc thần khí tương liên với bản mệnh của người tu luyện, gần như chính là tính mạng thứ hai của người tu luyện. Nếu người tu luyện chết thì bình thường pháp tắc thần khí đều sẽ lâm vào bị thương nặng mà hao tổn tự như kiện pháp tắc thần khí của chủ nhân hư huyền chi cành Hạ Ngôn đang giữ kia cũng đang bị hao tổn. T. Xích. Vù. Từng đạo ánh sáng rực rỡ toàn bộ đều bắt đầu bay ra phía ngoài nghênh đón về phía trường thương màu đen kia. Mấy trăm kiện pháp tắc thần khí hình thành uy thế cũng vô cùng lớn. Quang hoa phủ kín toàn bộ bầu trời. Oanh long. Bản thân mấy trăm kiện pháp tắc thần khí va chạm cùng một chỗ với trường thương màu đen kia. Vô số lực lượng pháp tắc không ngừng bắn văng tung tóe, hóa thành một mảnh vật chất giống như phiến tơ. Hừ. Đom đóm mà cũng dám tranh sáng cùng nhật nguyệt. Muốn chết. Tên cường giả cấp bậc giới chủ kia hừ lạnh một tiếng. Từng đạo hào quang màu đen đánh ra. Sát ý phía trên trường thương màu đen kia gia tặng thêm ba phần. Phốc phốc phốc. Mấy trăm nhân vật cấp điện chủ toàn bộ miệng phun máu tươi. Hiển nhiên pháp tắc thần khí của bọn họ đều đã bị thương tản. Thực lực đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ được. Ông. Đúng lúc này. Bầu trời bị hồng quang hoàn toàn che khuất không ngờ xuất hiện một vầng thái dương sáng ngời. Không sai vốn không gian xung quanh hoàn toàn bị đánh nát. Không gian loạn lưu màu đen xuất hiện, vốn ánh sáng mặt trời gần như đều hoàn toàn bị hút vào trong không gian loạn lưu. Sau đó, cường giả cấp bậc giới chủ kia trước khi chiến đấu kịch liệt diễn ra lại phóng ra hồng quang đầy trời hoàn toàn ngăn cản không gian loạn lưu. Mà lúc này, trên bầu trời không ngờ lại xuất hiện một vầng thái dương nữa. Mọi người đương nhiên đều ngạc nhiên bất ngờ. Đám người Hạ Ngôn đều chuyển ánh mắt chăm chú nhìn phía đó. Hào quang chói mắt kia khiến cho mọi người không thể nhìn trực diện vào. Cùng lúc đó, có một thanh âm có thể thẩm thấu tâm linh con người truyền đến. Đó là cái gì? Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Mễ U. Một thanh âm từ trong vầng thái dương mới xuất hiện kia vang lên. Dường như chính là đang gọi một người, Người này tên là Mễ U. Sao? Cường giả cấp bậc giới chủ kia cũng đã sớm ngẩng đầu lên quan sát. Vẻ mặt nhìn không rõ là biểu tình gì, mà lúc này lại cau mày lại, phát ra một tiếng nghi hoặc. Dường như hắn cũng không biết thân phận người đến là ai. Mễ U, ngươi lại dám thừa dịp ta bế quan tấn công lang tà giới của ta? Hừ, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện phát sinh 10 vạn năm trước sao? Thanh âm từ trong vần thái dương này lại vang lên. Thanh âm trầm thầm lại phi thường có lực. Huyền Thượng Vũ nghe thấy thanh âm này vẻ mặt cũng buông lỏng, toàn bộ tâm thần đều trở nên nhẹ nhõm hơn. Rốt cuộc giới chủ đại nhân cũng tới. Nếu chậm thêm một lát nữa sợ rằng ta và toàn bộ điện chủ trong lang tà giới đều phải chết ở nơi này. Mà cường giả cấp bậc giới chủ tên Mễ U kia lúc này mí mắt cũng cấp tốc dựng lên. Cơ mặt xuất hiện một loại vặn vẹo đáng sợ. Dường như đang nhớ tới chuyện mà hắn không thể chịu đựng được vậy. Lửa giận trong lòng quay cuồng. Nhưng đối mặt với bóng người trong vần thái dương kia lại không dám xuất thủ. Ba. Đúng lúc này, từ trong vần thái dương kia một đạo ánh sáng rực rỡ đột nhiên bắn ra lao thẳng tới chui trường thương màu đen. Ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên hóa thành một bàn tay cực lớn lập tức nắm lấy trường thương màu đen kia. Sau đó hung hăng vung lên. Chui trường thương màu đen không gì địch nổi này không ngờ bị mạnh mẽ kéo lại bay về phía vần thái dương kia. Dường như một tiếng kêu thống khổ từ trong trường thương màu đen phát ra. Đáng giận. Mễ U gầm nhẹ một tiếng, song chưởng lần lượt thay đổi. Hắc quang toàn thân đại thịnh, trường thương màu đen kia ở trong bàn tay cực lớn mạnh mẽ chấn động mấy lần. Rốt cuộc giày ra khỏi bàn tay do hào quang hóa thành này nhanh chóng bại về phía Mễ U. Lập tức hắc quang lóe sáng, trường thương màu đen hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên đã được cường giả cấp bậc giới chủ Mễ U kia thu vào trong cơ thể của mình.